đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Chân Tướng. Canh 2, từ bốn phía bạo lộ ra xương cốt quan sát, có tương đương một bộ phận. Cùng trước đó phá trong nội viện nhìn thấy không giống, là bình thường xương cốt. Ngư Long thôn bị đồ, toàn thôn trên dưới 354 nhân khẩu, coi như toàn bộ tại nơi này, cũng trồng chất không nhiều cái dương như vậy, mà lại, liên tục 10 năm vớt cũng không có vớt xong, tăng thêm dòng nước tách ra, di thất các loại, tử vong nhân số, đâu chỉ mấy trăm người, đâu chỉ bạch dân. Đinh Phồn Thu sắc mặt đạm mạc, phảng phất nhìn quen người chết, vừa tiến vào nhà kho bên trong, hắn chỉ là hơi đưa tay, che miệng mũi lại, phân phó đệ tử nói, lục soát, vâng, ba tên đệ tử thả người mà lên, tìm kiếm cái dương, nhìn thấy nơi đây, Lục Châu càng thêm hồ nghi, hắn nhóm đang tìm kiếm cái gì, còn chưa mở lời hỏi, Đinh Phồn Thu nghiêng người nói, cái này, chính là dị tộc xương cốt, chấm ngoặc kép, dị tộc, đại viêm thiên hạ, há lại cho dị tộc đặt chân. Đại viêm sáng tạo thịnh thế thiên hạ mấy ngàn năm lâu, luôn có chút dị tộc ngo ngoe muốn động, độ thiên giang nhất định là gió tanh mưa máu. Đinh Phồn Thu thản nhiên nói, Lục Châu hỏi ngược lại, tất cả đều là dị tộc. Đinh Phồn Thu quét Lục Châu một ánh mắt, phát ra trầm thấp tiếng cười, còn có chút ít châm chọc, nói ra, bất quá là cung bên trong lấy cớ thôi. Tiểu Diên Nhi thò đầu ra hỏi, người nhóm đang tìm cái gì? Một khối xương, một khối vô cùng đặc thù xương cốt. Chấm ngoặc kép, Đinh Phồn Thu trả lời. Cái gì đặc thù xương cốt? Tiểu Diên Nhi lòng hiếu kỳ nổi lên. Đinh Phồn Thu không có trả lời ngay Tiểu Diên Nhi vấn đề, mà là nói ra, nha đầu, người nếu là bái bản tọa vi sư, bản tọa nguyện đem cả đời sở học, dốc túi tương thụ. Tiểu Diên Nhi nhíu mày, hướng phía Đinh Phồn Thu chính là trợn mắt nói. Ngươi, thế gian này nhiều ít người muốn bái nhập Ma Thiên Các đều không có cơ hội này. Ngươi cần phải hiểu rõ, bản tọa dưới trướng cửu đại đệ tử, cái nào không phải danh chấn một phương cường giả. Nàng cũng không phải là, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi chỉ cái kia ngay tại mở hòm từ tiểu cô nương. Nhìn nhỏ tuổi, trên thực tế mặt em bé tu hành giả, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đinh Phồn Thu nhất thời nghẹn lời. Đinh Phồn Thu đuôi cáo vừa lộ, Lục Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là nói ra, chỉ sợ ngươi, dạy không nàng. Đinh Phồn Thu xem thường, chắp tay nói, trong thiên hạ, không có bản tọa dạy không được người. Lục Châu lười nhác tiếp tục cùng hắn cãi nhau. Hắn mục đích tới nơi này, chính là muốn điều tra Ngư Long thôn bị đồ chân tướng. Đinh Phồn Thu giả mạo lão phu trang bức, tạm thời không tính toán với hắn. Dọc theo con đường này, Đinh Phồn Thu cũng toán phát huy một chút giá trị. Chỉ bất quá, để Lục Châu cảm thấy nghi ngờ là, Đinh Phồn Thu chỉ dựa vào một người mang theo ba tên đệ tử, liền có thể đả thông nơi này quan hệ, trường kỳ cùng người nơi này làm giao dịch. Kia hắn mục đích là cái gì? Sau lưng của hắn lại có người nào chỗ dựa? Một phen tìm kiếm về sau, ba tên đệ tử trở về, toàn bộ trong kho hàng đã là bừa bộn một mảnh, tuyệt đại đa số cái dương đều bị đổ nhào, hoàn cảnh rất kém, mùi hôi. Nữ đệ tử kia nói, sư phụ, không có phát hiện. Hai tên đệ tử khác cũng đi theo lắc đầu. Đinh Phồn Thu nhíu mày, lạnh nhạt nói, còn có cái khác nhà kho. Ba tên đệ tử lại lần nữa lắc đầu. Cái này tòa nhà kho đã đầy đủ đại, thả nhiều như vậy xương cốt, còn có còn lại không gian. Lục Châu ngẩng đầu nhìn mặt trời, ngày đã nghiêng, đồng thời liếc một cái hệ thống giao diện thanh nhiệm vụ. Ngay tại đại gia chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài xa, truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mà lại không phải một người. Có mai phục, Đinh Phồn Thu liền nhìn cũng không nhìn, liền lạnh lùng nói, giết, vâng. Ba tên đệ tử xông ra nhà kho, đại khai sát giới, đến là một đám binh sĩ, ở đâu là tu hành giả đối thủ. Lục Châu nhớ tới Minh Thế Nhân tới đây điều tra thời điểm, chính là gặp vu thuật cạm bẫy, trọng yếu như vậy địa phương. Hẳn là không đến mức chỉ có cái này loại cấp bậc lực lượng phòng ngự. Lão Phu rất hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Lục Châu đột nhiên mở miệng. Kia đặc thù xương cốt. Đến cùng là vật gì? Lục Châu hỏi. Đinh Phồn Thu chắp tay nói. Lão cư sĩ, bản tọa liên tục nhắc nhở ngươi. Biết đến càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Lão Phu tuổi đã cao. Sớm đã xem thấu sinh tử. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Lời này cũng là lời thật. Hắn xuyên qua thời điểm. Liền đã là chết qua một lần. Dưới mắt phiền phức. So với lúc trước thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn thời điểm. Không đáng giá nhắc tới. Thôi. Chấm ngoặc kép. Đinh Phồn Thu lắc đầu. Phía ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng dày đặc. Nhân số cũng đang tăng thêm. Ngay sau đó. Trên bầu trời xuất hiện từng cái tu hành giả. Tựa hồ là từ bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy đến. Càng ngày càng nhiều tu hành giả xuất hiện. Nhất đạo sóng âm truyền khắp toàn bộ vớt bến cảng. Trong các ngươi kế, tự ý sấm trọng địa người. Chết, cái này đạo âm lãng không hề mạnh. Có thể rất rõ ràng địa truyền đến trong tai của mỗi người. Sự tình cơ hồ trở nên càng ngày càng phức tạp. Lục Châu ngược lại là không lo lắng những này. Hắn nếu muốn đi. Chỉ bằng vào trước mắt điểm ấy lực lượng. Căn bản ngăn không được hắn. Đinh Phồn Thu nhìn Lục Châu một ánh mắt. Mà là hướng phía bên ngoài đi tới. Nhà kho bên ngoài. Bến cảng bờ một bên. Một loạt tiếp lấy một loạt binh sĩ. Cầm trong tay trường mâu. Ngăn trở đường đi. Tại những binh lính kia phía trên. Còn có không ít tu hành giả lơ lửng. Ba tên đệ tử. Đem cửa nhà kho binh sĩ đánh giết về sau. Liền trở về Đinh Phồn Thu bên cạnh. Chúng ta bị bao vây. Cái này là cái cạm bẫy. Đinh Phồn Thu chắp tay ở phía sau. Đối với cái này tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn là nguyên thần kiếp cảnh tu hành cao thủ. Há lại sẽ sợ hãi loại tràng diện này. Binh sĩ lại nhiều. Cũng không có khả năng chống đỡ được nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả ngự không rời đi. Đinh Phồn Thu ánh mắt rơi vào binh sĩ phía trên lơ lửng tu hành giả. Ngưng thức cảnh, phạn hải cảnh, còn có một chút thần đình cảnh. Liền đám người này, cũng xứng được xưng tụng cạm bẫy. Tiểu nha đầu, trợn to mắt, coi trọng, chấm ngoặc kép, Đinh Phồn Thu không quay đầu lại. Hiển nhiên lời này là hướng về phía Tiểu Diên Nhi nói. Lục Châu tiếp tục vuốt râu, phảng phất không đếm xỉa đến. Cùng lúc đó. Đinh Phồn Thu toàn thân khí thế, dần dần tăng vọt, một bước phóng ra nhà kho. Ông một tòa năm trượng chi cao pháp thân, sừng sững giữa trời, pháp thân lam nhạt chi sắc, uy hiếp đám người, cương khí vờn quanh, dưới trướng kim liên, nhất diệp tiếp lấy nhất diệp mở ra, trọn vẹn triển khai tứ diệp nhiều. Những cái kiêng ngăn ở cảng khẩu binh sĩ cùng với tu hành giả nhóm, nhìn thấy cái này tòa pháp thân thời điểm. Sắc mặt đại biến, đồng thời lui lại mấy bước, nhưng bọn hắn không có bị dọa chạy, mà là như lâm đại địch giống như cảnh giác lui lại. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm một câu, mới tứ diệp, chấm ngoặc kép, bên cạnh kia nữ hài liếc nàng một cái nói ra, người biết cái gì, sư phụ ta thần uy cái thế, cái này gọi ẩn giấu thực lực, tứ diệp đầy đủ đối phó đám người này, thần đình cảnh pháp thân. Nhiều nhất bất quá thập phương càn khôn. Có bách kiếp động minh tại. Tất cả mọi người được nằm dạp trên mặt đất. Nói chuyện ở giữa. Đinh Phồn Thu tứ diệp pháp thân. Tản mát ra cường đại cương khí. Hô. Bến cảng phụ cận công trình kiến trúc. Đi theo rung động không thôi. Phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Những binh lính kia lại lần nữa lui lại. Tu hành giả không dám khinh thường. Một người tu hành lăng không hô to. Đại gia đừng hoảng hốt, chậm rãi lui lại, cung bên trong tin tức, cái này người là giả cơ thiên đạo. Hôm qua nơi này liền thiết hạ vu thuật đại trận, chúng ta thối lui đến đại trận về sau, chờ cung bên trong cao nhân đến, nhất cử tiêu diệt tặc tư. Bất kể là ai, người xông vào, chết, người xông vào, chết, người xông vào, chết, các binh sĩ hô to lên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.